Thập nhị nương nương liền nói, công chúa đã lọt vào tay Chữ Tuấn Dương thì bảo chủ cũng phải nên nhanh chóng định đoạt. Tống Nguyên giật mình nghĩ thầm, khóc chuyện audio.com, thì ra người đàn ông lực lưỡng này chính là bảo chủ, Sa Mạc Chí Tôn. Rất tiếc ông ta xoay lưng lại nên mình chưa nhìn rõ mặt. Lúc ấy bảo chủ cười nhạt trả lời, ái mã đã lọt vào tay hắn thì tốt nhất ta nên nhận lời của hắn. Dứt lời ông vỗ tay một tiếng, đã thấy Vương Nguyên xuất hiện. Gã cúi đầu cung kính nói, bảo chủ ra lệnh, bảo chủ nghiêm lệnh, tất cả những kẻ đã đột nhập vào trong trại trong đêm nay phải đem giết hết, đem đầu nộp cho ta. Vương Nguyên lại cúi đầu, thưa bảo chủ, đêm nay những kẻ đột nhập vào trại không ít đâu. Có lẽ nên mời nương nương ra tay. Bảo chủ mỉm cười, tam sát, tam hổ, lục ma còn chưa đủ sao. Vương Nguyên lại nói, những kẻ đến chưa rõ mặt, nhưng hành tung chẳng vừa gì. Tam sát, tam hổ, lục ma cùng xuất trận cũng còn ngại. Gật đầu một cái, bảo chủ nói, thế thì thập nhị kiều nương cùng ra tay. Hạ thấp giọng, Vương Nguyên tiếp, còn đỗ Tống Nguyên từ nhã thập đài tới. Lại cười lạt, bảo chủ nói ngay, người ấy đang đứng dưới bậc cửa, rồi nhìn qua cửa sổ, ông nói, mời đỗ thiếu hiệp vào. Giật thót mình, Tống Nguyên không ngờ bảo chủ đã phát hiện được chàng, trong lúc chàng chưa muốn lộ diện. Bỗng đâu một giọng nói êm ái, mơ hồ lọt vào tai. Ái thiên trường đã chấp nhận ngươi, vậy đừng nên gây phiền phức. Tống Nguyên bàng hoàng nói nhỏ, ôi, giọng êm ái tuyệt vời này đúng là của lãnh hồn hương phi. Chàng vội vận chân khí, rồi lập tức bắn ra ngoài. Chợt có tiếng thét vang, Vương Nguyên, bắt hắn lại cho ta. Một bóng đen lập tức bay qua cửa sổ, nhanh như chớp đuổi theo. Tống Nguyên thầm nghĩ, thôi, không quay lại nhà khách được nữa rồi. Ta phải chạy ra ngoài trại. Chàng phóng vèo đi, nhẹ nhàng như một cánh chim. Nhưng một bóng người cao lớn, mang một luồng sáng lạnh lẽo và trận gió rít ào ào chắn phía trước Tống Nguyên. Hét vang một tiếng, chàng vung tà trường xuất chiêu, kình khí tuôn ra vô. Cùng dữ dội, song bóng đen phía trước chỉ khẽ lắc lư đã thoát qua trường lực của Tống Nguyên. Chưa hết ngạc nhiên, chàng lại nghe luồng kình, phong từ phía sau ập tới. Thì ra Vương Nguyên đã theo sát tà thủ điểm chỉ lực ấn vào huyệt mệnh môn sau lưng Tống Nguyên. Trong tiếng chỉ phong rít lên ghê rợn, Tống Nguyên xoay mình né tránh và phóng ngay một trường phản công. Ầm, một tiếng chuyển đất nhưng bóng người tách ra, đã nhanh chóng tụ lại. Tống Nguyên nhìn thấy rõ Vương Nguyên và hai hán tử cao lón đứng thành hàng ngang phía trước như bức tường sắt. Vương Nguyên mỉm cười lạnh lùng bảo, Đỗ thiếu hiệp, bảo chủ có lời mời. Tống Nguyên cười nhạt lắc đầu, tại hạ xin cáo từ, để dịp khác. Lại cười gằn, Vương Nguyên nói, thiếu hiệp khinh thường lang trại bảo quá. Nơi này đâu phải là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, dễ dàng vậy sao? Thế là Tống Nguyên vừa toan di chuyển, Vương Nguyên đã áp sát chặn lại. Khi ấy một hán tử nữa vừa đến, đứng vào chỗ trống sau lưng tổng quản Vương Nguyên. Vận khí huyết đầy đủ, Tống Nguyên lạnh lùng nhìn Vương Nguyên và ba hán tử không nói gì cả. Chợt nghe tiếng vèo vèo, ba hán tử khác đã tới, xếp hàng đối diện với ba hán tử kia. Bọn chúng đều hầm hè, gương mặt đằng đằng sát khí, rọi ánh hung quang vào chàng trai trẻ. Vương Nguyên cũng nhìn thẳng vào Tống Nguyên, nói giọng đanh lại với những lời hăm dọa. Đỗ thiếu hiệp tam sát tam hổ đã tới đủ. Lát nữa lục ma xong việc, cũng sẽ tới đây, ta thấy tôn hạ nên theo ta vào trại gặp bảo chủ thì tốt hơn. Vẫn vững vàng tư thế Tống Nguyên nói nhanh, khóc chuyện audio.com, ta có việc phải đi, nhưng nếu các ngươi muốn giữ lại thì mời cả thập nhị kiều nương ra đây cho tại hạ thưởng thức tài nghệ. Lời nói của Tống Nguyên như lời thách thức, hỗ sực chẳng khác đổ lửa lên. Đầu Vương Nguyên, khiến hắn không tự kiềm chế được nữa. Hắn liền nhảy phóc tới, khách trương.